Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 359, Lục Lão Sư không cần tốt nhất. Mọi người đều biết, trượt sẻng cũng tương tự có thể lẩn tránh tổn thương. Xia phét một phát trượt sẻng, xé ra Riperior phần bụng. Không thành vấn đề, đương nhiên, càng lớn khả năng. Là Riperior trở tay một cái ớt quét, địa chấn, vịt vịt tại chỗ di di. Lục Dã nhìn về phía hăng hái Xia Phét, cũng không tiện điểm phá, ánh mắt phức tạp, ngay cả Lưu Manh hiện tại cũng bắt đầu tự học chiêu thức sao. Thỉnh giáo đối tượng, vẫn là Lê Ông chủ lực một trong. Lục Lão Sư khe khẽ thở dài, vịt vịt, người thay đổi, người rõ ràng giống như ta là Lưu Manh. Giống. Lông tóc phiêu giật Rillaboom, đưa tay khoa tay xuống hành tây, hơi có vẻ xấu hổ. Loại này chiều dài, thi triển uy lực của chiêu thức, chắc hẳn cũng sẽ so ta mạnh hơn. Trong đình viện tràn đầy nồng đậm học thuật bầu không khí. Lục Dã cũng không dám ở lâu, trời mới biết Lê Ông có thể hay không lại móc ra cái hỏa hệ bí tịch. Cố gắng nhét cho chính mình, kia chi tiêu. Sợ không phải mấy tháng có thể kiếm trở về. Chuyến bay là ở buổi tối. Lục Dã cùng Cynthia chuẩn bị trở về Saffron City. Lê Ông đứng lên nói. Lục Lão Sư, đưa tiễn các ngươi đi. Không cần, ta lo lắng ngươi tại cửa nhà mình cũng phải lạc đường. A ha, làm sao có thể. Chấm ngoặc kép, đại ca. Hóp nhỏ giọng nhắc nhở. Lần trước ngươi tại Westhurst trung tâm Pokemon. Vẫn là ta đem ngươi lĩnh về nhà. Lê Ông ngượng ngùng vò đầu. Cười to nói. Như vậy, Lục Lão Sư, lần sau tạm biệt. Lục Dã gật gật đầu. Chợt, Lê Ông nhìn về phía trên mặt nụ cười Cynthia. Khẽ vuốt cằm. Lúc trước đại sư thi đấu vòng tròn bên trong. Lê Ông từng cùng Cynthia giao thủ qua. May mắn thắng nổi mấy trận. Nhưng vô luận là mình. Vẫn là Cynthia. Đều không ngừng mà trở nên mạnh mẽ. Cùng mình, Sonia đồng dạng, Cynthia cũng không phải một mình chiến đấu. Lê Ông trầm giọng nói, Cynthia quán quân, chờ mong lần nữa cùng ngươi đối chiến ngày đó. Cynthia nghiêm mặt nói, sẽ có cơ hội, sắc trời không còn sớm. Cùng Lê Ông tạm biệt sau, thân hình của hai người từ từ đi xa. Lê Ông cùng Sonia đứng trước cửa nhà. Sonia chắp hai tay sau lưng, mỉm cười nói, cảm giác, lại kết giao đến bằng hữu mới nữa nha. Lê Ông gật đầu, nâng lên hai mắt màu vàng óng. Hai người đường xa mà đến, là vì đạt thành John tâm nguyện. Giờ phút này cũng không phải là thích hợp đối chiến thời cơ. Lê Ông nắm chặt nắm đấm, nổi lên ý cười, đợi đến lần sau lúc gặp mặt, có lẽ... Liền là cùng hai người này đối chiến quán quân thời khắc. Cưỡi Westhurst đoàn tàu, có thể đến sân bay. Buổi chiều chuyến bay, trở lại Saffron City sau. Cynthia cũng muốn nên trở về Sino Liên Minh, thực hiện quán quân chức trách. Bởi vì tại gala chậm trễ mấy ngày, Sino Liên Minh bên kia, Lucian loay hoay tóc đều muốn rơi sạch. Bất quá đây cũng là Sino Liên Minh trạng thái bình thường. Chuyến bay bên trên, một vị nào đó tóc vàng quán quân như có điều suy nghĩ nói. Ta có phải hay không? Cũng nên hướng Lê Ông học tập một chút. Học tập cái gì? Quán quân trách nhiệm, Cynthia nhẹ nói. Cynthia từ xuất đạo đến nay, rất nhanh liền đăng đỉnh Sino Liên Minh. Nhưng nàng bản nhân lại không thích liên minh rườm rà sự vụ. Đối nàng mà nói, tại lữ hành bên trong gặp gỡ bất ngờ mới sinh mệnh. Khai quật ảo diệu truyền thuyết thần thoại là càng đáng để mong chờ sự tình. Nhưng bất luận nàng có nguyện ý hay không, nàng đều là Sino Liên Minh quán quân. Chắc là lần này gala hành trình cho nàng mang đến xúc động. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Lục Dã cười nói, Cynthia nâng lên thon dài lông mi, mắt nhìn Lục Dã, nhẹ nhàng gật đầu. Với ta mà nói, Lục Dã tựa ở lưng ghế bên trên. Mỗi người đều có cuộc sống của mình phương thức cùng mê mang thời khắc. Khách quan náo nhiệt, ta càng ưa thích cùng các tinh linh đợi tại cùng một chỗ. Đây là thích hợp con đường của ta. Cho dù không phải tốt nhất, nhưng ta cũng không cần tốt nhất. Cynthia nghiêng đầu, nhìn chăm chú Lục Dã thật lâu. Mỉm cười nói, người nói đại đạo lý dáng vẻ. Cùng Lê ông có chút tương tự. Ta cũng không phải dân mù đường. Cynthia nhàn nhạt cười một tiếng. Có lẽ, tại trên người của bọn hắn, vốn là có lấy giống nhau điểm. Tại con đường thuộc về mình bên trên, có khi sẽ dừng bước lại. Hắn nhát gan như vậy, vì nhỏ bé tâm nguyện, sẽ cùng Lê ông đối chiến. Ngày bình thường như vậy tiết kiệm, thi đấu biểu diễn lại không lấy một xu. Ta buồn ngủ. Cynthia che miệng đánh một cái ngáp, che giấu trên mặt đỏ ửng, mở rộng lưng mỏi, tỉnh ngủ đánh hai bàn trò chơi, lại về Sino. Lục Dã hơi sững sờ. Cũng đúng, đây mới là Sino quán quân nha. Cái này cùng Stone không đi đào tảng đá, chạy tới liên minh giám sát, kia mới gọi gặp quỷ. Không cần tốt nhất, ngoại trừ một sự kiện. Lục Dã bổ sung, cái gì? Ngoại trừ tốt nhất Cynthia. Không phản ứng, Lục Dã quay đầu chỗ khác, phát hiện Cynthia đã ngủ mất, tóc vàng rơi vào eo của nàng bên cạnh, gương mặt tinh xảo mà trắng nõn, hiện ra độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày đưa đến màu đỏ nhạt. Ngủ Cynthia, giống như là một kiện ôn nhu tác phẩm nghệ thuật, cùng tỉnh ngủ lúc cường đại khí chàng hoàn toàn khác biệt. Lục Dã điều ám ánh đèn, nhìn chằm chằm một hồi bên mặt, xác nhận thật là ngủ về sau, nhìn về phía ngoài cửa sổ, mây đen dày đặc, dũng động năng lượng màu đỏ sẫm, đại khái là Eternatus lại trộm đạo lấy từ không trung bay qua. Đeo cái che mắt, Lục Dã nhẹ nói, Sylveon, Yon, ngáp, chấm ngoặc kép, Sylveon cuộn tại Lục Dã trên đùi, miễn cưỡng kêu lên, bố y, có Sylveon tại, đều không cần đóng chăn lông. Buồn ngủ đánh tới, tầm mắt dần dần phạm hắc, đầu vai cảm nhận được thiết thực trọng lượng, tóc vàng rơi vào cánh tay của mình. Cynthia chính chống đỡ tựa ở mình đầu vai, bên mặt mỹ lệ, hô hấp đều đến làm người an tâm. Ngủ ngon, Lục Dã nói một mình, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Máy bay đuôi cánh hiện ra hồng quang, hành xử tại nồng đậm trong bóng đêm. Mấy ngày nữa chính là mùa đông lạnh nhất đại hàn. Lập xuân không xa, gala hành trình, có một kết thúc, trở lại Saffron City nhà ở. Miệng Kiệt, Jenga từ miệng trong túi móc ra hành lý, lần lượt đưa về phía Lục Dã. Cuối cùng trở về, Lục Dã tiếp nhận hành lý, nhẹ nhàng thở ra, hài lòng nói, buổi tối hôm nay chúng ta ăn tiệc. Nghe được đầu bếp phải làm cho tốt ăn, lũ tiểu gia hỏa một trận quỷ khóc sói gào. Bố y, âm thanh bên tai không dứt. Xia phét, tới giúp ta một việc. Giát, Lucario vây quanh hai tay. Ánh mắt không chỗ ở hướng Lục Dã chỗ liếc. Mặc dù ta không đồng ý cửa hôn sự này, nhưng hắn làm đồ ăn thực sự ăn quá ngon. Giác ngao tương đương. Ga chom đứng tại Cynthia bên cạnh thân. Lớn không lớn bữa ăn không quan trọng. Chủ yếu là nghĩ trước thay chủ nhân thử một chút hương vị. Cynthia cười nhẹ nhàng nhìn qua cái này màn, chỉ ít tại về xin nâu trước, còn có thể lại ăn mấy trận tốt mà. Lục Dã đi vào phòng bếp, xia phét tại một bên, vung vẩy hành tây, thay Lục Dã xử lý nguyên liệu nấu ăn. Nghe nói tại Carlos địa khu, chủ bếp sẽ để cho pha phét hỗ trợ thái thịt, từ đó để nguyên liệu nấu ăn lưu lại hành hương. Nhưng xia phét lớn như vậy một cái dễ hành, chỉ có thể để nó đến gõ thịt. Từ đó làm chất thịt cảm giác càng tốt. Giác, xia phét có rung động địa đánh thớt. Lục Dã nhẹ a một tiếng. Nghĩ không ra xia phét còn rất có đầu bếp thiên phú. Phải biết, ngay cả Jenga món ăn thiên phú, cũng giới hạn tại pha mì ăn liền. Chẳng lẽ, lần sau có thể cho mọi người biểu diễn cái nồi sắt hầm xia phét. Lục Dã lau nước miếng. Một bên thanh tẩy nguyên liệu nấu ăn. Một bên kiểm kê lần này gala hành trình, cùng Sonia, Leon trao đổi phương thức liên lạc, Dynamax Band, cực lớn vòng đeo tay, chính mang tại Lục Dã trên cánh tay trái, vẻ ngoài nhìn qua cùng phổ thông vận động hộ oản không có gì khác biệt. Ra gala, Lục Dã cũng không lo lắng lại đột nhiên sử dụng ra cực lớn hóa. chỉ là lần sau đi gala đến càng thêm cẩn thận, làm việc tốt không lưu danh. Cái này cũng muốn đao ta một tay sao? Lục Dã vuốt vuốt lông mày, kiểm tra lên hệ thống hai cái ban thưởng đạo cụ. Starberry, truyền thuyết, ẩn chứa lực lượng thần bí cây quả, có thể tăng lên trên diện rộng tinh linh thi đơn thuộc tính. Đối khác biệt tinh linh sẽ sinh ra khác biệt hiệu quả. Nói thần kỳ, kỳ thật liền là quả khế. Cái đồ chơi này lại là truyền thuyết phẩm chất. Chấm ngoặc kép, Lục Dã nhìn qua trong tay hình ngũ giác màu vàng xanh lá hoa quả. Sợ run một lát, kia làm thành năng lượng khối lập phương. Lũ tiểu gia hỏa chẳng phải là lại có lộc ăn. Nhưng ngẫm lại cũng thế. Ngay cả salad berry loại này hy hữu cây quả, cũng chỉ có thể tăng lên một đoạn tốc độ. Có thể tăng lên hai đoạn năng lực Starberry. Nói là kim sắc truyền thuyết cũng không đủ quá đáng. Chỉ là khác biệt tinh linh. Sử dụng hiệu quả cũng không hoàn toàn giống nhau. Nếu như là nhà mình Blastoise, kia đại khái liền là tăng lên trên diện rộng lực phòng ngự. Sylveon có thể là thể trọng. Siphet có thể là tỷ lệ bạo kích. Togepi, may mắn giá trị. Tại hệ thống trong cửa hàng, cũng giải tỏa cái này cây quả, không cần lo lắng bán sạch tình huống. Lục Dã hài lòng gật đầu. Không hổ là dựa vào cây quả lập nghiệp hệ thống. Người được lắm đấy. Một cái khác ban thưởng đạo cụ thì là Flame Orb. Flame Orb đụng vào sau sẽ thả ra nhiệt lượng thần kỳ bảo châu. Có tăng phúc hỏa hệ năng lượng hiệu quả, để hỏa diễm tịnh hóa hết thảy. Nhiệt độ siêu cao độ Flame Orb, Lục Dã cũng không dám tay không đụng vào. Lục Dã nghĩ nghĩ, vẫn là đeo lên bao tay không ngón. Nhận lấy hệ thống ban thưởng, lửa màu đỏ bảo châu, làm cho nhiệt độ trong phòng trong nháy mắt lên cao. Khả năng cũng chỉ có Arcanine mới có thể chịu được loại này nhiệt lượng. Lục Dã tâm tình phức tạp, người xác định, cái này bày ở trong nhà, sẽ không đem phòng điểm sao? Lại thêm, Flame Orb không chừng có thể để cho Arcanine càng có sức sống tiến hành phá nhà vận động. Cái này căn bản không phải ban thưởng. Hệ thống, đây là ngươi đang tính kế ta. Nhận lấy ban thưởng về sau, đã không thể lại nhét về hệ thống. Giấu ở ngăn tủ bên trong, không thể nghi ngờ là cái không nhỏ tai họa ngầm. Nghĩ đến trước đó Jenga đem phòng ở điểm hình tượng, Lục Dã khẽ run lên. Lục lão sư cầm cái này khoai lang bỏng tay, suy nghĩ thật lâu, cuối cùng vẫn quyết định tín nhiệm một lần cầu tử. Ngao ô, mắt tròn xoe, Arcanine nhìn chằm chằm Lục Dã trong tay Flame Orb, mờ mịt nghiêng đầu một chút. Ây, cái này giống như cha câu, đối ngươi hẳn là sẽ có chỗ tốt. Lục Dã ho nhẹ nói, đeo trên cổ là được, tuyệt đối không nên ném loạn. Lục lão sư đối với lũ tiểu gia hòa, từ trước đến nay là đối xử như nhau. Jenga cùng Sylveon, phân biệt có Toxic Orb cùng Light Orb. Cầu tử tự nhiên cũng không thiếu được. Đương nhiên, Jenga Toxic Orb, tự hồ đã nhanh bị nó cho liếm hóa. Ngao ô, chấm ngoặc kép, Arcanine hơi sững sờ, phát ra tiếng nghẹn ngào. Dùng đầu to cọ sát Lục Dã. Chợt, Arcanine hai mắt bên trong, thiêu đốt lên hừng hực ánh lửa. Đây là chủ nhân tín nhiệm, quyết định, bao ở miệng, mở ra chân, vì tốt hơn huấn luyện. Từ ngày mai trở đi, ta muốn bắt đầu giảm béo. Trước vòng quanh sân nhỏ chạy cái 10 vòng lại nói. Lục Dã đem Flame Orb treo ở cầu tử trên cổ. Đừng nói, cùng Arcanine phiêu giật lông bờm hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Nhìn uy phong lẫm liệt, Lục Dã hài lòng gật đầu. Vỗ vỗ Arcanine đầu. Tốt, đợi chút nữa ăn cơm. Đi trước chơi đi. Ngao ô tương đương. Món ăn chuẩn bị hoàn tất. Lục Dã cùng Siphet bưng mùi thơm nước mũi thức ăn, mang lên bàn ăn. Đông hoàng phong cách món ăn, sắc hương vị đều đủ. Thanh giòn xào rau quả hiện ra mê người bóng loáng. Cynthia yết hầu khẽ nhúc nhích, nhẹ nói, mấy ngày nay, cảm giác ăn có chút nhiều lắm. Chấm ngoặc kép, Lục Dã, đi ra ngoài lữ hành cực kỳ hao tổn thể lực, tự nhiên muốn ăn bữa ngon. Không cách nào lý do cự tuyệt. Cynthia hai tay vỗ tay. Tĩnh mịch im ắng trong phòng. Chỉ có bát đũa va chạm nhẹ vang lên. Ngày mai, ta phải về xin đâu. Cynthia nói, chờ đến trong khoảng thời gian này làm xong, có lẽ đạt được tháng 2 phần. Lục Dã trầm ngâm một lát, chờ đến tháng 2 phần, Tamamushi học viện sự tình hẳn là cũng đã làm xong. Kia đến lúc đó ta đến xin đâu tốt. Cynthia giơ lên ý cười. Nếu là hắn có thể tại liên minh đại hội thu hoạch được chiến thắng, lại khiêu chiến quán quân liên minh, ta cũng có thể nhẹ nhõm một điểm a. Không có vấn đề. Ngày 16 tháng 1, thứ bảy, Lục Dã ngay tại suy nghĩ loại sản phẩm mới Starberry năng lượng khối lập phương. Miệng Kiệt, tương đương Jenga lại lần nữa đảm nhiệm thử độc quan thân phận. Cảm giác như thế nào? Miệng Kiệt, Jenga nhe răng cười một tiếng, móc túi ra tạ tay, bày ra khỏe đẹp cân đối tư thế. Lục Dã hơi sững sờ. Khá lắm, Jenga vật công tăng lên trên diện rộng. Xem ra, hiệu quả không tệ nha. Lục Dã lẩm bẩm nói. Cũng không biết đối ta có hiệu quả hay không. Chấm ngoặc kép, chế tác xong loại sản phẩm mới năng lượng khối lập phương. Lục Dã ngẩng đầu nhìn trời. Cynthia đã trở về xin đâu. Dù cho thường xuyên mò cá, nhưng bản chất công việc, Cynthia toàn bộ đều là nghiêm túc hoàn thành. Nàng chỉ là chán ghét những cái kia rườm rà chương trình mà thôi. Lần này trở về, chu bị 6 tháng cuối năm Lily of the Valley đại hội. Nhật trình chắc hẳn cũng bề bộn nhiều việc. Lily of the Valley đại hội tại hạ nửa năm tổ chức. Chấm ngoặc kép, Lục Dã trầm ngâm, thần sắc bỗng nhiên trở nên vi diệu. Đây chẳng phải là Satoshi đánh xong hoen liên minh, tiếp qua mấy tháng liền có thể đi đánh Sinnoh liên minh. Trong hiện thực thời gian tuyến, tự nhiên không có khả năng giống TV như thế. 10 năm một quan, 3-4 tháng đến nửa năm, khiêu chiến một cái liên minh. Đây mới là bình thường thời gian tuyến. Như thế nhìn đến, Satoshi từ xuất đạo đến đoạt giải quán quân, nhiều nhất sẽ không vượt qua 3 năm. Cùng Red, Green bầy quái vật này tự nhiên không có cách nào so sánh. Nhưng Satoshi cũng coi là khắc khổ cố gắng đảng. Bất quá, đây chỉ là Lục Dã suy đoán. Tìm cơ hội nói chuyện riêng một chút Satoshi. Lục Dã phối hợp gật đầu. Hỏi một chút hắn hạ cái liên minh tính toán đến đâu rồi mà tốt. Ngao ô, huyền không, Akainai trước ngực treo flame off. Ngay cả lông tóc đều giống như nhiễm lên hỏa diễm màu sắc. Tại trong đình viện cấp tốc chạy, Lục Dã nằm tại lầu 2 trên ghế mây, uống trà nóng, vui tươi hớn hở nhìn qua cái này màn. Bỗng nhiên, Lục lão sư sắc mặt biến hóa. Luyện công buổi sáng về luyện công buổi sáng. Akainai, đừng có dùng Flare Blitz, thiểm diễm trùng phong. Ngao ô, Flame Off cùng Flare Blitz, thiểm diễm trùng phong, gia trì dưới, nồng đậm hỏa hệ năng lượng đạt tới đỉnh phong. Akainai hóa thành kim sắc hừng hực hỏa đoàn, cực tốc rong ruổi. Lục Dã sắc mặt cổ quái, liếc mắt Akainai chiêu thức cột, hỏa hệ đại chiêu một trong. Akainai mạnh, ta biết ngươi mạnh lên, cực kỳ kích động. Thế nhưng là, phòng ở đều nhanh muốn bị bạo phá a. Blastoise, nhỏ nhất uy lực Water Gun. Thẻ mị, Blastoise giúp đỡ hạ kính dâm, dựng lên họng pháo, hai phát cột nước mãnh liệt mà ra. Cái này mẹ nó là Hydro Pump, thủy pháo, đi, Akainai, Protect, bảo vệ, khói bụi tán đi. Lục Dã nhìn quanh bừa bộn sân nhỏ, một lần nữa chảy hạ mặt cỏ liền tốt. Chấm ngoặc kép, Lục Dã buồn bực khục một tiếng. Không đúng, chảy mặt cỏ so trang trí còn muốn quý. Ngao ô, Akainai nhe răng cười một tiếng, lộ ra trí tuệ ánh mắt, lại mạnh lên, không có cho Jenga cùng hành chỉ đạo mất mặt. Không hổ là ngươi a. Akainai, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.